Kiều Thê Như Vân, chương 249, đến từng nhà, góc truyện audio.com, đường Mặt Nhi mím môi, khóe miệng giơ lên một đường vòng cung, khẽ mỉm cười nói. Mẹ ta biết rồi, ta chỉ nhìn thôi, ngươi xem, Thẩm công tử đối câu đối xong rồi, cái liên này thật sự là đơn giản, phụ thân có phải là sợ ra đề khó khăn sẽ làm cho Thẩm công tử không đối được. Đường phu nhân vốn là người đầy lòng hiếu kỳ, mới vừa rồi còn khích lệ thoáng cái đã không lên tiếng, híp mắt tiến đến gần đường Mặt Nhi, nhìn ra bên ngoài cửa sổ cười ha hả nói. Đối được rồi, chỉ cần có thể đối được là tốt rồi, Thẩm Ngạo này ta càng xem càng ưa thích ngươi, nhìn hắn ăn mặc quan bào phi sắc mang theo mũ cánh, thật là có một chút vẻ người làm quan. Nàng chậc lưỡi, lại nói, chỉ mong hắn và cha ngươi bất đồng, chớ đọc sách đến choáng váng. Đường Mặt Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng lại không trả lời. Đợi cho Đường Nghiêm bắt Thẩm Ngạo nói lời yêu đương, đôi mắt Đường phu nhân sáng ngời, không nhịn được nói. Đến rồi, không biết Thẩm Ngạo này sẽ nói như thế nào. Trên mặt Đường Mặt Nhi sinh ra một chút ửng đỏ, gắt một cái. Ai quản hắn khỉ gió nói như thế nào, bên ngoài truyền đến thanh âm Thẩm Ngạo, đệ tử, thấy Đường tài nữ, xinh đẹp, trà không uống cơm không ăn, Đường phu nhân à một tiếng, trợn tròn trong mắt. Những lời này mà hắn cũng nói được ra, ta còn không biết hắn lại có tật xấu miệng ba hoa, Mặt Nhi. Mặt Nhi, thấy Mặt Nhi không hồi âm, ngoái đầu nhìn lại xem xét, Đường Mặt Nhi đã ngượng ngùng mà trở lại trong buồng. Đường phu nhân không khỏi thở dài, từ ngữ trắng ra như thế, chính là lão già khọm như nàng đều nghe không vô, huống chi là Mặt Nhi. Vui vẻ dạo dực mà chạy vào buồng trong, thấy Đường Mặt Nhi nhìn gương đồng, nhưng lại không nói một lời, liền đi qua nói. Thẩm Ngạo cái này người xấu, miệng ba hoa, cũng không biết học được từ nơi nào. Đường Mặt Nhi nói, mẹ, ngươi không nên nói như vậy, có lẽ cái này thực sự là lời tâm huyết của hắn đó. Nàng muốn giải thích vì Thẩm Ngạo, nhưng nói như vậy, lại càng xấu hổ, mắt thấy Đường phu nhân đầy dáng tươi cười, một bộ dạng thực hiện được âm mưu, liền cúi đầu xuống tít dưới cằm, ngay cả mặt đều không nâng nổi. Ra khỏi Đường phủ, Thẩm Ngạo lại lấy ra một đồng tiền, lúc này đây có chữ viết liền đi Dương phủ, không chữ liền đi tìm Xuân Nhi, gọi mọi người chứng kiến, vung tiền ra, nhưng lại có chữ viết tay khẽ vẫy. Chư vị theo ta đi đến Dương phủ, trở mình trên người ngựa, người theo đến có vẻ có chút kiêng kỵ, không cười đến có mức vui vẻ như vậy nữa rồi, Đường gia còn dễ nói, nhưng Dương công công là người nào tất cả mọi người đều hiểu rất rõ, chỉ biết thái giám trong truyền thuyết kia có thù tất báo, thích dùng kế gian lừa gạt, không dễ ở chung nhất, cho nên trong lòng đều khiếp đảm vài phần. Chỉ là tuy Dương phủ lớn, nhưng người bái phỏng qua lại không nhiều lắm, rất nhiều người đều muốn nhìn một chút Dương phủ này rốt cuộc có cái trò gì. Dương phủ này so với Đường gia thì chiếm diện tích lớn hơn rất nhiều, kim bích huy hoàng, Dương cột chạm trổ chính là công hầu phủ tầm thường so sánh cũng kém hơn, Dương Tiễn mặc kiện áo viên ngoại cổ tròn, một mực chờ người đến hồi báo, thoáng cái có người đến nói. Chú rể mới ra khỏi phủ, xuất phủ, tốt tốt tốt, tiểu tử, ngươi lại rất thông minh lanh lợi, chú rể còn chưa đến nhà gái đã biết tin, nô gia ưa thích. Góc truyện audio.com, quản gia, đợi tí nữa đến phòng thu chi, chi một quan tiền cho hắn, nô gia có phần thưởng. Dương Tiễn mặt mày hồng hào nói, tiếp theo lại có người đến nói, chú rể mới đi Đường Nghiêm Đường phủ trước, Dương Tiễn nhíu mày, không nhịn được nói, Đường phủ, vì sao đi Đường phủ trước, chẳng lẽ Thẩm Ngạo này là xem nhẹ Vân Nhi, hừ, đây là ngại thân phận Vân Nhi không cao bằng nha đầu Đường gia kia sao, đợi tí nữa nô gia phải từ từ giáo huấn hắn một chút, người đi hồi báo nói. Đây cũng không phải tiểu nhân nghe người ta nói, chú rể mới đi ra ngoài liền tung đồng tiền, kết quả chính là chọn chúng Đường gia. Sắc mặt Dương Tiễn lúc này mới hòa hoãn một ít, tinh thần phấn chấn, không khỏi suy nghĩ, bỏ đi bỏ đi bỏ đi. Nô gia lần này lại để cho họ Đường chiếm tiên cơ. Tiếp qua vài nén hương, đã có người tới báo, chú rể mới đi ra chính hướng bên này, lúc này đây đoán chừng đúng là đi Dương phủ chúng ta. Sau khi Dương Tiễn nghe xong, có vẻ có chút sợ hãi, hắn là lần đầu tiên làm loại sự tình trưởng bối chủ trì này, nhanh chóng gọi người đến giao phó. Đợi tí nữa Thẩm Ngạo đến rồi, nhớ rõ phải gọi cô ra, đều nhớ kỹ chưa? Quản gia kia vội hỏi, công công, cái này rất không được, nếu chúng ta gọi như vậy, lại làm thái độ chú rể càng ác liệt hơn một ít. Dương Tiễn ngạc nhiên một chút hỏi, đây là vì duyên cớ gì? Quản gia cười khổ nói. Nếu là khuôn mặt tươi cười đón chào, người khác nhìn thấy, không phải là nói tiểu thư không gả ra ngoài được sao, thật vất vả có người tới cầu thân liền liên tục không ngừng mà đẩy cho người ta cố gắng gả ra ngoài sao. Cho nên thái độ chúng ta càng ngạo mạn, lại càng là coi trọng tiểu thư. Dương Tiễn bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như vậy, cười hì hì nói. tốt, tốt, đến giữa trưa ánh mặt trời cay độc rơi vãi rơi xuống, Dương Tiễn đong đưa cây quạt, đã là không đợi kịp, rốt cục có người báo lại. Công công, đến, đến, hắn còn chưa thở một ngụm, cái tiếng chim trống kia liền truyền tới. Dương Tiễn lập tức giữ vững tinh thần, nhìn về phía phương hướng thanh âm, không bao lâu, nơi góc đường có đội ngũ quanh co khúc khuỷu đến đây, Thẩm Ngạo cưỡi con ngựa cao to đi ở đằng trước, bên người Tiền Hô hậu ủng, người đông nghịt, Dương Tiễn mừng rỡ, cuối cùng lại làm ra vài phần rụt rè, cũng không đi chào hỏi cùng Thẩm Ngạo, quay đầu lại liền vào phủ, nói với quản gia. Đợi tí nữa, gọi Thẩm Ngạo tiến vào. Xuống ngựa tại trước cửa Dương phủ, nhìn chỗ này hào hoa phong nhã, Thẩm Ngạo không khỏi cảm khái, cái cha vợ kia cùng người cha vợ này thật đúng là không giống nhau, một người là hàng rào trúc, một người là đình viện tĩnh mịch, trong lòng liền nghĩ, Dương công công chỉ sợ đã tốn không ít tiền. Thẩm Ngạo cầm thẻ cầu hôn, đi trước hướng người sai vặt nói. Đệ tử Thẩm Ngạo đến đây bái kiến Dương Tiễn Dương lão gia. Bình thường có người muốn bái kiến Dương công công, người sai vặt quen ngang ngược kiêu ngạo, đối với ai cũng là xa cách, cái này gọi là quan thất phẩm đứng trước cửa tể tướng, thanh thế Dương công công này một ít cũng không nhỏ hơn so với tể tướng. Chỉ là hôm nay người đến chính là Thẩm Ngạo, người sai vặt vội vàng mỉm cười nói. Công tử đợi chút, tiểu nhân đi một chút sẽ trở lại. Giả vờ giả vịt mà đi lấy tấm thẻ, chỉ một lúc sau, trong Dương phủ có người tới nói. Thẩm công tử, lão gia nhà ta cho mời. Lúc này đây người đi theo Thẩm Ngạo đến không dám lỗ. Góc truyện audio.com, mãng, nguyên một đám yên tĩnh chờ tại bên ngoài, Thẩm Ngạo theo quản gia đi vào, Dương Tiễn không làm khó hắn, cũng không có cái gì để đến khảo thi, dù sao trình độ Thẩm Ngạo đã bày ở đằng kia, mặc dù Dương Tiễn nhận biết mấy chữ, nhưng lại kém xa Thẩm Ngạo, khảo thi hắn. Đây không phải tự rước lấy nhục sao? Đợi Thẩm Ngạo đưa sính lễ, Dương Tiễn rất rụt rè mà đưa Thẩm Ngạo ra ngoài, việc hôn nhân này coi như là định ra rồi. Thẩm Ngạo đi ra, lại chở mình lên ngựa, đi Thúy Nhã Sơn phòng. Vốn là Đường Nghiêm, sau là Dương Tiễn, một người cuối cùng này, Thẩm Ngạo đối với người nhà Xuân Nhi cũng chỉ có duyên gặp mặt một lần, mà ấn tượng lại không tốt, cho nên tuy người bên cạnh huyên náo một mảnh, hắn lại một điểm hào hứng đều không có, cầu hôn không thể thấy Xuân Nhi, bắt Thẩm Ngạo một mình đi hàn huyên cùng cậu Xuân Nhi, trong lòng hắn không thoải mái. Cuối cùng cũng đến Thúy Nhã Sơn phòng, như cũ có lẽ hay là bộ quy củ kia, cậu Xuân Nhi đón khách ngay tại trong sương phòng lầu 2, lại để cho Thẩm Ngạo nhẹ nhàng thở ra, mợ Xuân Nhi chưa tới, rất tốt, thấy nàng mợ Thẩm Ngạo liền tức giận mà không có chỗ đánh, không đến là tốt nhất, tránh khỏi nhìn nhau mà tức giận. Xuân Nhi là một người trung thực, thấy Thẩm Ngạo mặc phi phục tiến đến, lập tức có chút kích động, đứng cũng không phải, ngồi cũng không phải, nhẫn nhịn thật lâu mới nói ra một câu. Thẩm học sĩ, mời ngồi, cách chương.